Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2019, trà trộn thành công 1, góc truyện audio.com, bởi vì nàng là chủ tử bọn hắn, nàng không có tư cách bi thương cũng không có tư cách khổ sở, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, lấy đánh ngã kẻ địch làm mục đích cuối cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Tinh Tinh đã hạ thiệp mời nàng đi biệt viện chơi đùa. Tô Mạt tự nhiên không cự tuyệt, dẫn theo hai người Lan Như A Lý, lại mang theo mấy thứ quà tặng ngồi xe ngựa đi. Lần này mở cửa không phải lão viên đầu, mà là Thẩm Tinh Tinh thị nữ cùng mấy tên thủ hạ Ngụy An Lương, bọn họ canh giữ ở cửa. Tô Mạt tò mò bọn họ có phải cũng bị lão viên đầu tai điếc chọc tức hay không, cho nên canh giữ cửa cũng đổi. Thị nữ kia dẫn bọn họ đi vào, như lần đầu tiên đi qua đường nhỏ, vừa qua hành lang, liền thấy tòa nhà chính, nghe thấy tiếng nói cười bên trong. Ai nha, Tô tiểu thư đã tới, chúng ta nhiều người như vậy xin đợi đại giá đấy. Thẩm Tinh Tinh bởi vì vào ở biệt viện nhà mình, cố ý nghỉ dưỡng sức một phen, ăn mặc cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Mà Nhạc Phong Nhi đứng ở sau lưng nàng, chân mày khóe mắt cũng có thể thấy được vẻ đắc ý. Thấy các nàng đi vào, Thẩm Tam cũng cười ra đón, chắp tay hành lễ. Bổ sung lễ, Tô Mạt khiến Lan Như đưa lên quà tặng cười nói. Lễ mọn nho nhỏ, nàng xem một vòng, hiếu kỳ nói. Sao lại không thấy Mạc quản sự? Vừa nhắc tới Mạc quản sự, Thẩm Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng. Tên cứng đầu đó, không cần nói hắn, trong mắt không người, sớm muộn phải đuổi hắn đi, chẳng lẽ là vị Mạc quản sự kia đối với Thẩm tiểu thư cũng không cung kính. Nghĩ đến này biệt viện quá nhiều bí mật, Mạc quản sự cũng không hy vọng người Thẩm gia biết. Cho nên dù là Thẩm Tam cùng Thẩm Tinh Tinh tự thân đến, hắn cũng không hoan nghênh. Nàng cười cười, Mạc quản sự nghĩ đến hàng năm sống ở chỗ này không ra cửa cho nên có chút không thoải mái rồi, làm người vẫn là rất chân thành. Hôm trước còn dẫn chúng ta đi thăm rừng Tử Vi đấy. Thẩm Tinh Tinh hừ một tiếng. Tự nhiên, rừng Tử Vi chỗ chúng ta quá lớn, xem ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng chúng ta đi đi. Coi như nàng là từ kinh thành tới, được tiên đế sủng ái, cũng chưa chắc gặp qua nhiều hoa Tử Vi như vậy thôi. Thẩm Tinh Tinh rất hài lòng, tạm thời cũng quên mất trên đường đi không nhanh cùng không thoải mái. Tô Mạt cũng không cự tuyệt, đi theo Thẩm Tinh Tinh đi dạo một chút, mấy người Thẩm Tam liền cũng dẫn theo người đi theo, còn làm cho người ta đi bên hồ bày rượu và món ăn, mọi người mệt mỏi có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì nhiều người, nhân khí vượng, lần này đi trong rừng Tử Vi, Tô Mạt cảm thấy không có cái loại cảm giác nặng nề đè nép rồi, ngược lại giống như đến mùa mọi người họp thành đội đi hái anh đào hoặc là sơn trà, rừng cây mênh mông bát ngát, người cũng rất nhiều, mọi người ríu rít, không có chút nào tịch mịch sợ hãi. Cách chương.